Một cây hoa đào, chương 75, giải quyết, góc truyện audio.com, Lâm Lam ngơ ngác nhìn Phan Đào, có vẻ còn chưa từ câu nói vừa rồi của hắn khôi phục như cũ, trơ mắt nhìn Phan Đào sau khi nói xong câu này, liền muốn đứng dậy rời đi, tức thì có chút kinh hoàng lập tức ôm hông Phan Đào, có chút không biết làm sao hỏi, phu quân, chờ một chút, chàng vừa rồi câu kia là ý gì? Phu quân chàng, không phải là nói chàng, phương diện con cái có trở ngại sao? Sao mà, sao đột nhiên? Lâm Lam trợn to đôi mắt đẫm lệ khóc đỏ, thút thít nghẹn ngào đặt câu hỏi. Phan Đào vỗ vỗ tay của Lâm Lam đang ôm mình, trấn an nói, đồ ngốc nàng quên thuốc bên trong cái bình kia sao? Vừa rồi lời ta nói, đúng là ta không đúng, nàng cứ yên tâm đi, đứa nhỏ nhất định sẽ có. Nghĩ một chút, Phan Đào quay người sang, đối mặt Lâm Lam, lúc này mới có chút nghiêm túc mở. Miệng giải thích, Lam Lam, nàng không cần nghĩ nhiều. Chỉ là thân thể ta trước đó ra một chút vấn đề, cho nên ta mới nói, đối với con cái sau này của chúng ta, chỉ sợ sẽ có trở ngại. Nghe vậy, Lâm Lam, hả, trừng to mắt một cái, có chút lo lắng trên dưới trái phải đánh giá Phan Đào. Thấy vậy, Phan Đào một lần nữa trấn an vỗ vỗ đầu Lâm Lam, giải thích tiếp nói, bất quá, thảo dược ngày hôm qua Mao Gia Gia đưa ta, đã có thể giải quyết vấn đề này, nàng cũng đã thấy, chỉ là, nghe nói dược liệu của nó hẳn sẽ rất chậm. Sợ rằng trong chốc lát vẫn không thể làm cho nàng mang thai con ta, cho nên nàng hiện tại không cần quá lo lắng. Nghe Phan Đào hời hợt giải thích tựa hồ đem cả chuyện đều nói rất đơn giản, nhưng mà Lâm Lam không hề ngốc, nếu như chỉ là thảo dược đơn giản, phu quân mình sẽ không do dự bất quyết như ban nãy, thậm chí còn thấp thỏm bất an lấy tiền đề không cần thảo dược tới hỏi bản thân. Nhìn Phan Đào giải thích xong, hình như dự định cứ như vậy trực tiếp rời khỏi, Lâm Lam cũng không để ý lễ nghi, có chút gấp nhảy xuống giường, đoạt lấy bình lưu ly kia, xít sao túm chặt cánh tay Phan Đào, tiến một bước hỏi tới, phu quân, hai ta là phu thê. Ta hy vọng chàng có thể thành khẩn nói cho ta thảo dược này, có phải là sẽ đối với thân thể chàng có tổn hại. Cái này, có phải là chính là chuyện mà ngày hôm qua chàng cùng Mao Gia Gia ở phía sau thương lượng. Phan Đào sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Lâm Lam nhìn Phan Đào á khẩu không trả lời được cái bộ dáng này, trong lòng còn có gì không biết, cơ hồ là trong nháy mắt liền xác định đáp án vấn đề ban nãy, nhìn Phan Đào vừa nãy còn lộ ra bộ dáng vạn sự tất cả. An, hiện tại lại đột nhiên thoát cái trầm mặc tức thì trong lòng giận không chỗ phát tiết. Lần đầu tiên, Lâm Lam từ bỏ bản thân đoan trang hiền thục thậm chí có thể gọi là có chút vô lại khóc lóc om sòm, hung hăng đấm Phan Đào, một cái lại một cái. Trên tay động tác không ngừng, nhưng mà trong lòng dần dần có chút hoang mang, kèm theo hoang mang cùng nhau xông lên đầu, là lửa giận vẫn luôn bị bản thân đè nén. Đứa nhỏ cùng phu quân, trời mới biết tại sao bản thân phải đối mặt lựa chọn như vậy, mình bất quá chỉ muốn tìm một lương nhân, sinh hạ một hai đứa nhỏ cứ như vậy an an ổn ổn vượt qua một đời. Bây giờ lại bị bức ở giữa hai vấn đề khó như vậy làm lựa chọn. Nhìn trước mặt Phan Đào không tránh không né, mặc cho bản thân phát tiết, Lâm Lam lòng càng thêm khó chịu. Trong lòng mặc dù buồn bã, trên tay khí lực lại một chút cũng không nhỏ, sau khi liên tục hung hăng đấm đã không biết bao nhiêu lần, cho đến khi tay mình dần dần có chút vô lực phát đau, lúc này mới cảm giác tựa hồ đã đem ngọn lửa giận vô danh trong lòng kia toàn bộ xả ra ngoài. Lâm Lam có chút tức giận hướng về Phan Đào gầm nhẹ nói, phu quân, chẳng lẽ chàng cảm thấy chàng làm như vậy ta liền nhất định sẽ vui vẻ sao? Nếu như chỉ vì một đứa nhỏ còn chưa có xuất thế, mà phải chọn làm phu quân ta bị thương. Lâm Lam vừa nói, vừa có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nước mắt không ngừng được một mực đi thẳng xuống. Nhưng cho dù là như vậy, Lâm Lam vẫn liều chết chết cắn môi dưới, không phát ra chút xíu thanh âm nào, trầm mặc hồi lâu, giống như đang gắng làm ra quyết định gì, có chút cuồng loạn gầm nhẹ nói, vậy ta tình nguyện, không muốn đứa bé này. Nói xong câu này, Lâm Lam mới giống như hơi mệt mỏi bưng kín mặt mình, chặn lại nước mắt đầy mặt cam chịu giống giận nói, đối ta mà nói, phu quân chàng, là trọng yếu nhất. Chàng rốt cuộc có biết hay không? Phan Đào thì đã ngơ ngác ngay cả một câu đều nói không ra lời. Ở trước mặt hắn, Lâm Lam mà hắn thấy là văn tĩnh, là đoan trang, là thân thiện, là thích dở ra tiểu tính tình. Mặc dù không biết ban nãy bản thân ngầm thừa nhận đã để cho Lâm Lam đem tác dụng của Tử Khương Thảo não bổ thành hình dáng gì, nhưng nhìn Lâm Lam đầy mặt bày tỏ chấm PS yêu quân trọng yếu nhất. Như vậy, Phan Đào bỗng dưng cảm thấy một cỗ vui sướng vô danh dâng lên trong lòng, cùng với nhất cử nhất động của Lâm Lam, mà dần dần phóng đại. Hắn trước nay lại không hề biết nguyên lai Lâm Lam còn có một mặt như vậy, một mặt bất ngờ như vậy, Phan Đào nhìn trước mặt Lâm Lam khóc không? Thành tiếng, lại như cỗ quật cường lau xong nước mắt tiếp tục ngẩng đầu hung hăng nhìn mình. Trái tim nhất thời giống như bị mạnh mẽ nắm chặt một phen, có chút tinh thần hoảng hốt càng dùng sức ôm chặt Lâm Lam, vừa nhỏ giọng an ủi, vừa có chút lúng túng giúp nàng lau đi nước mắt. Tuy rằng được Phan Đào trấn an, Lâm Lam dường như dần dần bình tĩnh lại, nhưng mà nàng vẫn không muốn ngẩng đầu, yên lặng cúi thấp mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Phan Đào thấy vậy cũng chỉ có thể ôm người càng thêm chặt hơn một ít, nhỏ giọng nhỏ nhẹ ở bên cạnh lỗ tai Lâm Lam giải thích, Lam Lam, nàng đừng quá buồn. Ta biết là ta không tốt, là ta trước khi cưới không có cùng nàng nói qua chuyện này, dẫu sao chuyện này đúng là có chút khó mà mở miệng giải thích. Nàng đừng gấp nghe ta nói, kỳ thực cái thảo dược kia đối ta mà nói thương tổn cũng không phải đặc biệt lớn, sẽ không giống như nàng lo lắng có xuất hiện vấn đề thọ mệnh gì. Cho dù, lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy Lâm Lam nhanh chóng phản ứng ngẩng đầu lên, mặt không đồng ý nhìn Phan Đào, ngoài miệng đã mở miệng trực tiếp cắt đứt Phan Đào, dù vậy chàng cũng không được ăn. Chàng nếu dám ăn thảo dược kia ta liền về nhà mẹ cũng không để ý tới chàng nữa. Nghe vậy, Phan Đào trên mặt lộ ra một vẻ mặt ngũ vị phức tạp, nhưng trong lòng lại giống như dâng lên từng dòng nước ấm, ê ẩm, lại căng phình, cùng với cỗ cảm thụ khó hiểu dần dần lan truyền, hắn cũng có chút bối rối đỏ hốc mắt, nhất thời không biết mình nên nói cái gì. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, không còn biết mình có thể làm gì, cũng là lần đầu tiên căm ghét bản thân như vậy. Chỉ có thể không tiếng động lần. Nữa ôm chặt Lâm Lam, đem mặt mình dán vào Lâm Lam bên tai, môi cũng không khống chế được có chút phát run, hơi nói năng lộn xộn nhỏ giọng xin lỗi, thật xin lỗi, Lam Lam, thật xin lỗi. Ta thật xin lỗi, không thể cho nàng đứa con. Thật xin lỗi, ta, lừa nàng đừng tức giận được không? Lâm Lam bị Phan Đào ôm vào trong ngực, không nhìn thấy biểu tình của Phan Đào, nhưng lại có thể nghe được áy náy cùng quý trọng nghẹn ngào trong giọng nói Phan Đào. Cho dù không thể nhìn thấy mặt Phan Đào, nàng cũng có thể cảm nhận được chất lỏng kia từng điểm ấm áp bên tai. Giọt giọt chất lỏng rơi xuống, Lâm Lam bắt đầu có chút kinh sợ luống cuống, thậm chí mơ hồ vùng vẫy trong ngực Phan Đào, nàng muốn quay mặt sang, để có thể kỹ lưỡng, hảo hảo nhìn Phan Đào một chút. Nhưng mà vô dụng, bất luận làm sao dãy dụa đều không. Tránh thoát được Phan Đào, thậm chí bị ôm so với ban đầu càng chặt hơn, thẳng đến khi hai cỗ thân thể ấm áp, dựa gần sát đến không thể gần hơn nữa. Phan Đào khóc, Lâm Lam hai mắt trợn to kinh hoàng, ngây ngẩn bị ôm, cảm thụ trong lòng nhàn nhạt nổi lên một ý niệm để cho bản thân đều cảm thấy không thể tin. Vốn dĩ trong lòng cũng bởi vì chuyện vừa rồi mà có chút tức giận, nhưng bên tai ẩm ướt phát ra rõ ràng, mới không thể không xác định Phan Đào thật sự là khóc. Lâm Lam có chút không biết làm sao giơ tay lên, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Phan Đào. Một mực vỗ nhẹ lưng Phan Đào tựa như trấn an, Lâm Lam trong lòng cũng có chút mờ mịt, vừa nghe phu quân mình không tiếng động khóc nức nở, vừa không khống chế được hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của Phan Đào. Tuy rằng nếu phải lựa chọn giữa đứa nhỏ cùng phu quân, mình nhất định sẽ chọn phu quân, nhưng mà đứa nhỏ, vừa nghĩ tới đứa nhỏ, Lâm Lam mắt không tự chủ được có chút ảm đạm xuống, kỳ thực nàng rất thích con nít, một cục mềm mềm nhũn nhũn, trắng trắng mịn mịn, chỉ cần tưởng tượng tựa hồ có thể từ đáy lòng trào ra vô hạn tình yêu. Nhưng mà cảm nhận được bên cạnh từng chút ẩm ướt nhuộm vào cùng run rẩy thi thoảng truyền tới, Lâm Lam vẫn kiên định ôm chặt lấy phu quân trước người mình. Nếu như phải lấy việc làm bị thương phu quân để trả giá cho dù lại lặp lại một lần, bản thân, sợ rằng vẫn sẽ lựa chọn buông tha. Nhất thời, trong phòng, tựa hồ chỉ còn lại có tiếng khóc sụt sùi mơ hồ cùng tiếng trấn an. Đến khi Lâm Lam bị buông ra, đã là gần nửa giờ sau. Yên lặng nhìn bóng lưng Phan Đào đưa lưng về phía mình, Lâm Lam có chút mờ mịt sờ sờ, bên cổ tựa hồ đã bị ướt nhem. Một mảnh cổ áo, muốn lên phía trước hỏi, bất quá mới đi một hai bước, nhìn Phan Đào tựa hồ trốn tránh né một chút, liền lại dừng lại. Nhìn Phan Đào hiện tại bộ dáng né tránh, chỉ sợ là thật sự từ đáy lòng, không muốn để cho mình thấy bộ dáng hiện tại của hắn. Nhưng không thể không nói, ban nãy Phan Đào khóc chuyện này đã ở trong lòng Lâm Lam đánh vào một kinh ngạc to lớn, thậm chí đến bây giờ, vẫn không thể hoàn toàn phục hồi lại tinh thần. Có chút lúng túng há miệng một cái, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hiện ở thời điểm này, bất kỳ trấn an cùng khuyên nhủ gì, tựa hồ cũng không quá thích hợp nói ra miệng, do dự hồi lâu ta đói. Lâm Lam có chút thấp thỏm nói, liền nhìn thấy Phan Đào không dám lộ mắt chỉ là hơi nghiêng đầu, liền thật nhanh hướng bản thân gật đầu một cái tiếp theo liền đầu cũng không dám quay. Lại, bước ra khỏi phòng. Đến khi ra khỏi phòng, Phan Đào mới không khống chế được thở dài một cái, giống như đem yêu buồn cùng thương cảm tích tụ trong lòng mình toàn bộ đều thả ra ngoài, lúc này mới dùng ống tay áo một bên, che giấu khóe mắt một chút, đến sân bên cạnh. Mà Lâm Lam một mình ở lại bên trong phòng, hít thở sâu mấy cái ổn định tâm tình một chút. Trở lại giường, vừa nghĩ thu dọn một chút thay quần áo. Kết quả, đưa tay một cái, liền nhìn thấy bình lưu ly kia còn bị bản thân cầm trong tay. Cách chương,